Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 380, chương 382, giờ lành sắp tới. Đan Đạo Tông, Vạn Thanh Đảo, một tòa nhã trí trong sân, Lâm Quan Sâm cùng Địch Thiên Hạo chính đang bàn luận, Địch sư huynh. Người thật sự muốn đi không? Lâm Quan Sâm nhìn chằm chằm Địch Thiên Hạo trong tay Linh Văn Uyên Ương thiệp mời. Cùng với một khối thân phận đặc thù bài, chần chờ một chút hỏi Địch Thiên Hạo trong tay liên tục nắm hồng ngọc chế thành Linh Văn Uyên Ương. Thiệp mời, cùng một khối lệnh hình chữ bạch ngọc bài, trong mắt vẻ mặt cuối cùng kiên định nói, Lâm sư đệ, ta thanh tu nhiều như vậy năm, chưa từng có giống như bây giờ, đối với một người động tâm hơn, vì lẽ đó lần này ta phải đi. Không thể trơ mắt nhìn nàng nhảy vào hố lửa. Triển dư là hạng người gì? Ngươi và ta đều rõ ràng chưa nói chi là thiên điển các lời đồn đãi sau khi ra ngoài. Triển dư tuyệt đối không thể đối với nàng tốt, Địch sư huynh. Ngươi liền không nữa lo lắng nhiều một. Hai, ngươi phải biết này vừa đi. Chính là cùng triển cổ thông trưởng lão đứng phía đối lập. Chỉ sợ là vĩnh kém xa trở lại Đan Đạo Tông. Lâm Quan Sâm khẽ nhíu mày khuyên, Lâm sư đệ. Ngươi không cần nói thêm nữa. Chúng ta tu luyện vì cái gì? Nếu như ngay cả người yêu cũng không dám đi cứu. Cái này tu luyện muốn tới cần gì dùng năm đó ta vì bước lên con đường tu luyện. Đoạn tuyệt, trần duyên, rời khỏi nhà người. Hiện tại sống hơn 200 năm. Quay đầu lại ngẫm lại. Hết thảy đều là như vậy, khó có thể quên, ta lần thứ nhất. Vì nàng động tâm, cũng lần thứ nhất, làm ra một không lý trí cử động. Nhưng vì nàng, ta đồng ý làm như thế. Dù cho tan xương nát thịt, hồn phi phách tán, đều lại không tiếc, ta cũng không hối. Địch Thiên Hạo nói ra lời nói này thì, leng keng mạnh mẽ, tâm ý quyết tuyệt. Địch sư huynh, ngươi bình tĩnh một điểm có được hay không? Một khi rời đi Đan Đạo Tông, ngươi lại đi nơi nào tìm tới ngưng tụ thánh thai cơ hội, Lâm Quan Sâm khuyên, Lâm sư đệ. Ngươi không cần nói nhiều, ta bình tĩnh không được. Ở thiên điển các gặp nàng sau, nàng một cái nhíu mày một nụ cười cũng đã sâu sắc dấu ấn ở trong lòng ta. Đại khái chính là nhất kiến trung tình ba, Địch Thiên Hạo không hề bị lay động, Địch sư huynh. Ngươi là bởi vì thu được chân hỏa lên cấp tâm hỏa phương pháp sau khi thất bại. Mới nói như thế ba ta cũng là nản lòng thoái chí. Hơn trăm năm khổ cực nỗ lực, quay đầu lại công dã tràng. Có thể sư huynh ngươi đến bình tĩnh, Lâm Quan Sâm vẫn cứ không buông tha khuyên, chính là chuyện. Này ta thấy rõ, người sống một đời, ngoại trừ cao thâm tu vi, lâu dài tuổi thọ ở ngoài. Còn có thật nhiều cái khác đồ vật, giá trị cho chúng ta theo đuổi sư đệ ngươi ở trong tông nhiều khá bảo trọng. Ta lần này là tâm ý đã quyết, Địch Thiên Hạo nói rằng, ai? Sớm biết ngươi là lần này tâm ý, đối với nàng như vậy si tình, ta liền không đem cùng nàng kết làm đạo lữ tư cách. Giao dịch cho triển dư, hiện tại để sư huynh ngươi rơi vào tình cảnh lưỡng nan, Lâm Quan Sâm mắt thấy không khuyên nổi. Chỉ có thể thở dài nói, cái này cũng không trách ngươi. Vừa mới bắt đầu, ta cho rằng ta có thể kềm chế trong lòng cảm tình. Có điều ở thu được này thiệp mời sau, mới biết sai rồi. Hơn nữa sai vô cùng cảm tình đến rồi lại như hồng thủy mãnh thú như thế. Chặn cũng không ngăn nổi, Địch Thiên Hạo lắc lắc đầu nói. Trong thanh âm lộ ra bất đắc dĩ, Địch sư huynh. Người khối này thân phận bài hữu hiệu sao? Nghe nói trước đây không lâu, có vị gọi là Đại Thu Phượng Tiên Tử ở Kim Sa Thành trong ngộ hại. Người muốn ra khỏi thành rời đi e sợ không dễ dàng, Lâm Quan Sâm có chút lo lắng nói rằng, ngươi không cần lo lắng, nghe nói trông coi cửa thành người, chính là Xài Trí Giật tiểu tử kia. Hắn không dám cản ta coi như không thể thực hiện được. Ta còn có thể tùy tùng về Đan Đạo Tông phi hành pháp bảo ra khỏi thành. Giữa đường lại trùng phi hành pháp bảo trên mạnh mẽ rời đi. Tin tưởng không có ai sẽ cản ta, Địch Thiên Hạo nói rằng, đã như vậy, Địch sư huynh ngươi bảo trọng, ngươi sư huynh của ta đệ nhiều năm như vậy, vì một cái mục tiêu mà nỗ lực, hiện tại mục tiêu thành không, ngươi cũng phải rời đi, con đường tu luyện cũng thật là cô độc a. Lâm Quan Sâm đứng dậy chuẩn bị rời đi. Điền U Doanh đại điển, hắn tự nhiên là sẽ không đi tham gia, bằng không cũng quá lúng túng. Lâm Quan Sâm sau khi rời đi, Địch Thiên Hạo nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm, Lâm sư đệ, ngươi và ta từ biệt, chẳng biết lúc nào có thể gặp lại. Có điều muốn thật sự có tạm biệt một ngày kia, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. Ba, tự nhiên thời gian trôi qua rất nhanh. Triển ra động phủ, là tới gần Kim Sa Thành khá là phồn hoa khu vực, bởi trong thành tất cả đều là chút núi non sông suối giống như tồn tại. Bởi vậy nói là phồn hoa, cũng là liền nhau ngọn núi. Trong lúc đó, có thật nhiều tu sĩ đi ngang qua, cùng với có thể tụ hội giao dịch địa phương. Thôi triển ra động phủ, kỳ thực một tòa cao chừng trăm trượng hiểm trở ngọn núi, bàng bạc mạnh mẽ bách dài xanh ngọc thê, trực tiếp thông đến sơn đính một rõ ràng ngọc bài phường trước cửa. Nơi đó mới phải xem như là động phủ chân chính, phạm vi hơn hàng hiệu phường. Chính là các loại huyền diệu cấm chế, đình đài lầu các thấp thoáng trong đó, thoáng như tiên cảnh. Vượt qua bình thường môn phái nhỏ sơn môn, nếu triển ra con trai độc nhất muốn cử hành đạo lữ đại điển, tuy nói cha mẹ đều không ở, nhưng triển ra những người khác vẫn cứ đem sự tình thu xếp đến ngay ngắn rõ ràng. Bách giai xanh ngọc thê trên như thường khoác lụa hồng thiếp thải, một mảnh vui mừng dáng dấp, cũng cho phép một ít không có tư cách tiến vào bên trong tu sĩ cấp thấp ở bách giai xanh ngọc thê trên quan sát. Chỉ cần không ảnh hưởng cái khác tân khách thông hành, chính là Điền U Doanh. Mặc dù là bị hai cái năm màu rực rỡ loan minh thanh phượng điểu nghênh tiếp mà đến, có điều bản thân nàng nhưng thân mang bình thường linh lộc bội vân quần áo, tuy rằng khéo léo hào phóng, nhưng không hề vui mừng cảm giác nhìn thấy người, dồn dập suy đoán đồn đại quả nhiên là thật sự. Lối ăn mặc này chính là để cho tiện chạy trốn ở mọi người ánh mắt mong chờ trong. Dịch thần một thân vạt áo thiên lam trường sam, gió thổi rối tung tóc dài, như một hiệp khách, từng bước một đạp lên xanh ngọc thê, hướng về triển ra động phủ đi đến, khí thế ẩn mà không phát, đi lại mềm mại như bước trên mây, để đông đảo tu sĩ cấp thấp cảm thấy này dịch đan sư tiền bối quả nhiên là đến cướp cô dâu. Dịch thần vốn là muốn che mặt đến, trong lòng hắn thực sự là có chút lúng túng, muốn không phải vì mạng sống, hắn nơi nào sẽ đến cướp cái gì thân. Mặc dù hắn không thèm để ý ánh mắt của người khác, có thể hiện đang từng bước hướng về triển ra hàng hiệu phường đi đến, người khác cái kia mịt mờ mà ánh mắt quái dị vẫn để cho trong lòng hắn có chút khó chịu, chỉ có thể mắt nhìn phía trước, nhẹ như mây gió bồng bềnh mà trên đến hàng hiệu phường cửa. Đang có một già một trẻ hai người ở nghênh tiếp tân khách. Cha nghiệm thiệp mời dịch thần mặt không hề cảm xúc đưa lên thiệp mời. Bên trong mật hàm đã bị hắn xóa đi, cũng không cần lo lắng cái gì thanh niên rõ ràng là triển ra người. Hơn nữa lòng dạ không sâu, xem dịch thần ánh mắt có chút không quen, bạch phát lão giả không chút biến sắc đem thiệp mời cha nghiệm xong xuôi sau, vẻ mặt như thường cười nói, dịch đạo hữu mời đến, tiến vào hàng hiệu trong phường, thật giống là một thế giới khác, hoa thơm chim hót, linh khí dạt dào, đình đài lầu các ở trong đó như ẩn như hiện sơn đính. Một bằng phẳng quảng trường trước, nơi này chính là triển ra đại sảnh vị trí, bởi vì quảng trường mặt sau chính là một tòa hùng vĩ đại điện. Lúc này trên quảng trường tụ tập các loại tân khách hơn ngàn người, liền hóa khí cảnh tu vi đều có không ít, đan đạo tông đến người cũng không ít. Lấy lúc trước tham đã tiến vào thiên điển các người chiếm đa số, xem ra cái này triển dư là khá có lòng tin, ở dưới con mắt mọi người đem hắn đánh bại. bằng không không cần xin mời nhiều như vậy, người tân khách đều không khác mấy đến đông đủ. Chung quanh quảng trường, mỗi người đều là đơn độc bàn trà, mang lên linh quả linh trà, mỹ vị món ngon, nhưng không hề loạn lên chút nào. Phô trương rất lớn vị trí trung tâm, nhưng là một khoác lụa hồng bị thương hàn băng đài, toàn thân nửa trong suốt, có tới to khoảng 10 trượng, xem ra chính là cái gọi là lôi đình. Mặt trên truyền ra cấm chế gợn sóng phi thường phức tạp, Điền U Doanh cùng Triển Dư đều là một thân tố trang, sóng vai đứng hàn băng trên đài, hai người đều là lo lắng nhìn hàng hiệu phường phương hướng. Triển Dư là lo lắng Dịch Thần không dám tới, cái kia mặt mũi của hắn là cứu vãn lại một ít. Nhưng hắn tỉ mỉ bố cục liền bị nhỡ không đem Dịch Thần cho tại chỗ giết chết. Hắn là khó để giải trừ mối hận trong lòng, tức liền có thể tùy ý dàn vặt Điền U Doanh, nhưng cũng ra không xong trong lòng hắn oán khí, cùng bị sỉ nhục Điền U Doanh lo lắng càng không cần nói. Nếu như Dịch Thần không đến, nàng thật sự liền xong đời, cái kia nàng cũng chỉ có thể nhanh chóng kết thúc. Mắt thấy giờ lành càng ngày càng gần, mấy người bắt đầu lộ ra vẻ mặt thất vọng. Đến người tới chỗ này, ngoại trừ Nịnh Bợ Triển ra ở ngoài, tự nhiên còn có đánh xem kịch vui trong lòng. Nếu như không còn trận này cho hay, cái này đại điển đúng là ảm đạm phai mờ. Điền U Minh Tọa đang đến gần hàn băng đài phụ cận, trong lòng nhưng đem Dịch Thần âm thầm mắng toàn diện, tên khốn kiếp này làm sao còn chưa tới. Kim Điểu Đan còn có ta nhà cái này bảo vật đều không lọt mắt sao? Thật là một quỷ nhát gan, không biết cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, đạo lý lẽ nào là kế hoạch của ta mở đến quá thấp. Sớm biết liền đem tỷ nàng bản thân thêm vào, cũng tốt hơn như bây giờ. Cuối cùng rơi vào Triển Dư trong tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.